na na na na na na na na na na na na na. Từng ngày trôi, mùa đông và lá đón đưa xuân về. Oh, oh, oh. Và tôi cứ ngô nghê, cứ tin ngày tháng sẽ mang người bước đi về. Từng ngày nghe sao thật buồn, rồi thời gian đi mau, lắng nghe ngày tháng với tôi một mình. Sao cứ mong rằng gió sẽ mang người bước đi về, từng ngày trong tôi heo ha. Tiếng ai cười đêm nay ngỡ như là xuân về, biết điều người như thế. Lắng nghe từng đêm qua, lắng nghe từng đêm về, thấy tôi buồn lê thế. Tiếng ai cười đêm nay ngỡ như là xuân về, biết điều người như thế. Tôi buồn lê thế. Lắng nghe từng đêm qua, lắng nghe từng đêm về, thấy tôi buồn lên.